Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Giáo Huấn 2, canh 2. Tuy rằng bị Tiêu Tĩnh Lan nhân trảo lên, nhưng là Mạc Quận Giao cũng không sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng, bản thân Hoàng Huynh hội cứu của nàng. Nhiều năm như vậy, mặc kệ nàng xông ra cái gì họa, Hoàng Huynh đều sẽ giúp nàng bãi bình, không phải sao? Tĩnh Vương phủ ám lao thật âm u, tất cả đều là mùi máu tươi, âm trầm khủng bố, Mạc Quận Giao đều không phải chưa có tới chỗ này. Nhưng là, nàng đến loại địa phương này, liền là vì cha tấn này không muốn thuận theo nam nhân của nàng. Trong tay nàng đã chết nam nhân, không lại số ít, nhưng là, làm nàng lấy chịu ngược giả thân phận vào thời điểm, mới cảm thấy nơi này vậy mà đáng sợ như vậy. Trước kia nàng thế nào không có cảm giác đến loại địa phương này hội lạnh như thế sao? Hàn đến tận xương tủy mặt, Mạc Quận Giao là cùng phi sắc quan cùng nhau. Thị vệ đem Mạc Quận Giao đẩy vào phòng ám thời điểm. Phi sắc ánh mắt đều thẳng, mặc dù là toàn thân là thương, lại một điểm không quan tâm. Lảo đảo đứng dậy, giúp đỡ một phen bị thôi kém chút mất đi cân bằng. Ngã trên mặt đất Mạc Quận Giao, công chúa. Khụ khụ, công chúa ngài, thế nào cũng, gặp Mạc Quận Giao dĩ vãng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Giống như bị phỏng bị thương thông thường, không chỉ có vài phần sưng đỏ, còn sợi tóc hỗn độn, trên mặt rất nhiều cho bụi, rất là chật vật, phi sắc tâm đau không được, đưa tay liền đi giúp Mạc Quận Giao quản lý hỗn độn sợi tóc. Đem nàng rộng lùng thùng quải trên vai áo choàng cấp kéo. Cái ở kia phiến cảnh xuân, phi sắc rũ xuống rèm mắt, mang trước kỳ phân bất đắc dĩ cùng thương tiếc, công chúa ngài là nữ tử, lại là cao quý công chúa tôn sư, không nên để cho người khác nhìn thân thể của ngài, nam nhân đều là ích kỷ. Ham muốn chiếm hữu rất mạnh, phi sắc cũng như thế, chỉ tiếc, hắn chẳng qua là một cái bị nàng cứu lên nam sủng. Một cái nô tài, không có gì tư cách có được nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ, mới là hắn lớn nhất xa cầu, làm sao lấy hy vọng xa vời. Nàng hội thật sự con mắt liếc hắn một cái, Mạc Quận Giao vốn liền vô cùng phẫn nộ, nhìn đến phi sắc một khắc kia, ánh mắt càng là mạo lục quang thông thường, hung ác đến cực điểm, đó là một điểm đều không có đem phi sắc đối nàng quan tâm để vào mắt. Một phen trưởng phiến đi qua, liền nên nghĩ đến là ngươi này ăn cây táo. Rào cây sung gì đó, vừa mới còn không biết là. Hiện tại ngẫm lại, tối hôm nay rõ ràng liền là bị người tính kế. Kia tiểu công tử bị người mang đi ngày thứ hai. Kinh đô liền truyền, Tĩnh Vương đi thiên thượng nhân gian. Không chỉ có là Tĩnh Vương, liền ngay cả Thanh Âm công tử cũng sẽ hiện thân. Mà, liền như vậy dễ dàng. Tĩnh Vương nhã gian cũng bị nàng nghe được. Tĩnh Vương là loại người nào? Nếu là của hắn nơi đi đó là như vậy dễ dàng làm cho người ta biết. Như vậy, hắn cũng không phải Tiêu Tĩnh Lan. Hơn nữa, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh vừa nhìn thấy nàng. Tựa hồ, đối với nàng là Tấn Nguyên công chúa chuyện này chẳng phải rất kỳ quái. Như vậy, chính là trước tiên hỏi thăm tốt, thậm chí, cuối cùng còn nói cho nàng. Thanh Âm công tử chính là Duẫn Mục Thanh cái kia tiểu thiện nhân. Quả thực là buồn cười. Không là trước mắt này ăn cây táo. Rào cây sung nhân bán đứng nàng sao. Nghĩ đến đây, Mạc Quận Giao tự nhiên là giận không thể át. Không khỏi phân trần đó là một cái tát phiến đi qua. Phi sắc mặt bị phiến tới một bên. Khóe môi treo một tia huyết tuyến. Trên mặt nóng bừng đau. Nhưng là này không có làm cho hắn tức giận. Chỉ là có chút khủng hoảng thỉnh tội. Quỳ xuống đất nói. Công chúa bớt giận, nô tài thật sự sợ hãi. Không biết công chúa lời nói. Từ đâu nói đến, Mạc Quận Giao gặp phi sắc còn không thừa nhận. Một phát bắt được phi sắc cổ áo. Liền đưa hắn nâng lên. Sau đó để ở cửa sắt phía trên. Còn không thừa nhận, nếu không phải ngươi, Tiêu Tĩnh Lan như thế nào sẽ biết bản công chúa thân phận. Xem ngươi này thân thương, đó là chịu không được. Cho nên, liền bán đứng bản công chúa sao? Phi sắc sắc mặt trắng bệch, nhớ tới hắn thốt ra công chúa hai chữ, liền cảm thấy dị thường hổ thẹn, nhưng là, kia đều là Duẫn Mộc Thanh quỷ kế đa đoan. Bộ lời nói của hắn, hắn như thế nào hội bán đứng công chúa? Gặp Mạc Quận Giao như vậy hoài nghi hắn, Phi Sắc tâm lý là bất bình cũng sốt ruột. Chỉ nghe Phi Sắc quỳ xuống đất giải thích nói, công chúa nắm rõ, nô tài thể xác và tinh thần đều là công chúa, lại như thế nào sẽ làm ra đối công chúa bất lợi việc. Kính xin công chúa tin tưởng nô tài, nghĩ đến Mạc Quận Giao không tín nhiệm hắn. Phi Sắc liền có vài phần thất vọng, nói đến chỗ này, liền ngước mắt nhìn về phía Mạc Quận Giao, mang chữ kỳ phân chất vấn, ở công chúa trong mắt, nô tài, liền như thế không thể tin sao? Tín, Mạc Quận Giao châm chọc nở nụ cười một tiếng, khinh thường nói, nam nhân đều là đê tiện, lại có mấy cái có thể tin, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, đi theo bản công chúa bên người nhiều năm như vậy, ưu việt, bản công chúa không thiếu cho ngươi đi, có thể có nửa phần có lỗi với ngươi địa phương, cũng không tưởng, thật tình sai phó, dù sao cũng là nhặt một cái xem thường sói thôi. Phi Sắc không sợ Mạc Quận Giao đánh chửi, lại dung không dưới Mạc Quận Giao không tin hắn. Nghe này, Phi Sắc đó là nổi giận. Ở người khác trong mắt, có lẽ Phi Sắc chính là một cái thượng không được mặt bàn nam sủng. Mất hết nam nhân che mặt, nhưng là hắn chung quy là nam nhân. Đó là lại đê tiện người. Chỉ cần là nam nhân, trong khuôn mặt đều có vài phần không thể đụng chạm lôi khu. Kia liền là nam nhân tôn nghiêm mà ni Phi Sắc biết, vào Tĩnh Vương phủ địa lao, mặc dù là Mạc thị bệ hạ ở trong này, liền cũng cứu không được hắn. Huống chi, hắn chính là một cái nam sủng, liền tính bệ hạ có thể cứu, chỉ sợ cũng sẽ không cứu. Vì vậy Phi Sắc là báo một lòng muốn chết, như thế, hắn cũng không có gì băn khoăn, trong lòng giận còn có mấy năm nay sở chịu khuất nhục cùng xem thường. Cũng không tưởng ở che giấu, tăng một tiếng theo trên đất đứng lên, cúi mâu xem gần trong gang tấc nữ tử, tràn đầy huyết ô tay nắm lấy nữ tử bả vai, mang chữ kỳ phân lệ khí mở miệng, thật tình, công chúa đãi nô tài có thể có nửa phần thật tình. Nếu là có thật tình, như vậy, công chúa tâm kết quả có bao lớn, tài năng phân cho kia thiên thiên vạn vạn mỹ nam tử. Công chúa thật tình sai phó. Như vậy nô tài tâm liền có thể tùy ý công chúa tùy ý dẫm lên. Phi Sắc, ngươi lớn mật, Phi Sắc bao lâu như vậy nói với nàng nói quá. Mạc Quận Giao lúc này liền nổi giận. Đáng tiếc, Phi Sắc không có nửa phần ý sợ hãi. Ngược lại chế trụ Mạc Quận Giao bả vai. Thân mình xoay tròn, liền chặt chẽ đem nàng để ở sau người song sắt phía trên. Chân dài để ở Mạc Quận Giao chân. Một cái bàn tay to liền chế trụ đối phương hai tay. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh lực lượng kém cách xa. Mặc dù Mạc Quận Giao võ công cao cường, nhưng là, Phi Sắc là nam nhân, ở Mạc Quận Giao bên người đợi như vậy trường thời gian. Không có vài phần công phu, khủng sợ sớm đã bị khác nam nhân cấp chèn ép đi xuống. Vì vậy hắn chính là ẩn giấu thôi, Mạc Quận Giao căn bản không thể động đậy. Bởi vì thân cao chênh lệch, liền là vì phẫn nộ mà tràn đầy lệ khí trừng mắt Phi Sắc mâu quang cũng mất dĩ vãng khí thế. Biến giống như tiểu nữ nhân bàn y ở Phi Sắc trong dạ thông thường. Chỉ thấy Phi Sắc đem mặt để sát vào Mạc Quận Giao. Há mồm liền cắn thượng Mạc Quận Giao vành tai, châm chọc nói, công chúa nếu là biết thật tình, liền sẽ không một người nam nhân lại một người nam nhân muốn. Công chúa cảm thấy nam nhân đều là đê tiện, nhưng là, tại đây chút nam nhân dưới thân huyền chuyển thừa hoan chính là ngươi. Không phải sao, hưởng thụ nam nhân mang đưa cho ngươi vui thích, lại muốn nói nam nhân đê tiện, công chúa không là thật mâu thuẫn sao? Nô tài nhất luôn luôn đều biết, công chúa là một cái khẩu thị tâm phi nhân, rõ ràng muốn nói kia là nam nhân quỳ gối ở của ngươi sắc đẹp dưới. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Mạc Quận Giao nghe Phi Sắc nói như vậy, tự nhiên là không vui, thậm chí phẫn nộ, đối với một cái luôn luôn đối nàng nói gì nghe nấy. Ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám nam nhân, đột nhiên đối nàng như vậy vô lễ. Mạc Quận Giao là kinh hãi, thậm chí, nghe thấy hắn như vậy nói, mà quận giao mang trước kỳ phân sỉ nhục cùng xấu hổ và giận dữ. Ngươi câm miệng, tin hay không, bản công chúa muốn ngươi tử. Ha ha, công chúa cảm thấy, ngài còn có thể bảo ta sống sao? Ngươi muốn làm gì, buông ra bản công chúa. Bằng không, bản công chúa muốn ngươi hảo xem. Nô tài muốn làm cái gì? Công chúa hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Công chúa đã nói thật tình hai chữ. Nên biết, nô tài muốn là cái gì? Nói xong, phi sắc liền cúi đầu chạc trụ Mạc Quận Giao đôi môi. Mang trước kỳ phân điên cuồng chỉ ý. Hôn, như mưa rền gió giữ bàn mới hạ xuống. Nếu là, trước kia, phi sắc khẳng định hội dè dặt cẩn trọng. Cho dù là ở động tình việc, cũng tận lực ổn định bản thân. Không làm thương làm đau nàng. Thậm chí, đó là hôn, cũng sẽ cẩn thận ôn nhu. Mỗi một động tác đều mang trước kỳ phân lấy lòng. Như vậy hiện tại, hắn đó là muốn đem bản thân sở hữu cảm xúc, đều phát tiết ở trước mắt nữ tử trên người. Cái cô gái này, là độc, là anh túc, nàng cũng không có tâm ni lúc trước, quyết định đi theo nàng. Nội tâm làm loại nào dẫy dụa. Nhưng là, kết quả là, nữ nhân này, liền chính là xem cũng không từng liếc hắn một cái. Trong lòng vô nửa phần của hắn vị trí, phi sắc, sinh chịu không nổi, Ngô, Mạc Quận Giao bị hôn ý nghĩ ngất đi, nhưng là của nàng tính tình luôn luôn mạnh hơn, chính là ở loại sự tình này thượng, cũng không thích nam nhân rất hiếu thắng, cho nên, bản tính cho phép, nàng mang trước kỳ phân tức giận, hồi hôn đi qua, không chỉ chốc lát nữa, âm u nhà tù, độ ấm bay lên, truyền đến nam nữ thở dốc tiếng động. Duẫn Mục Thanh phái người đến thời điểm, bên trong tình hình cơ hồ làm cho bọn họ chấn động. Đồn đại Tấn Nguyên công chúa phóng đãng dâm tiện, vốn tưởng rằng, nhất quốc công chúa, thế nào cũng sẽ không thể đến cái loại này trình độ. Cũng không tưởng, sự thật nói cho bọn họ biết, Tấn Nguyên công chúa cơ hồ là nảy sinh cái mới bọn họ đối nữ nhân nhận thức. Liền như vậy một lát, loại tình huống này, vậy mà còn có thể làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình. Làm sao bây giờ, không có khả năng đem như vậy xấu xí nhân mang nhập tiền điện. Đặt ở chủ tử trước mặt đi. Quyết đoán, một chậu nước lạnh đem triền ở cùng nhau hai người hát tình. Lạnh lẽo thủy, đó là lại khó nhịn dục, cũng sẽ không còn sót lại chút gì đi. A, Mạc Quận Giao lúc này hét lên một tiếng. Phi sắc cũng kinh ngạc. Vội vàng kéo qua một bên rách nát quần áo cái ở Mạc Quận Giao trên người. Chẳng qua, này động tác lại tao đến thị vệ ghét bỏ. Không biết xấu hổ sự tình đều làm, còn che che lấp lấp làm cái gì? Chẳng qua là một khối người người khả kỵ thân mình, còn tưởng rằng bị người hiếm lạ xem sao? Nhìn, cũng là ô uế ra mắt. Người nói chuyện, là Tiêu Tĩnh Lan bên người nhất đẳng thị vệ Mộ Khiêm. Là Mộ Ân thân đệ đệ, bình thường trực tiếp vâng mệnh cho Tiêu Tĩnh Lan, hiện thời, bị sai khiến đi lại nghe lệnh cho Duẫn Mục Thanh, Mộ Khiêm lời này vừa ra tới, phi sắc cùng Mạc Quận Giao mặt quyết đoán Thanh, đưa bọn họ dẫn đi, Thanh rửa, là, lời này vừa ra, Mạc Quận Giao mâu chung nhưng là có vài phần ánh sáng. Là Hoàng Huynh tới cứu nàng, nhất định là Hoàng Huynh tới cứu nàng. Bằng không Tiêu Tĩnh Lan sẽ không làm cho nàng tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tĩnh Lan là e ngại Hoàng Huynh đi. Bằng không, lại làm sao có thể sợ hãi Hoàng Huynh xem thấy bọn họ khi nhục bộ dáng của nàng. Nghĩ đến đây, Mạc Quận Giao tự nhiên là đắc ý. Thi nhiên đứng dậy, trường bào rộng lung thung quải ở trên người. Đại phiến da thịt đều lộ ở bên ngoài. Cũng giật mình không biết là hổ thẹn. Đưa tay kéo một chút bởi vì nàng đứng dậy mà hoạt hạ tú kiên quần áo. Mạc Quận Giao nhìn thoáng qua Mộ Khiêm, kiêu căng nói, ngươi nói, bản công chúa nhớ kỹ. Đợi lát nữa, bản công chúa sẽ làm ngươi có biết, muốn sống không thể muốn chết không được tư vị. Mộ Khiêm, này công chúa có bệnh đi. Những lời này, hắn nói mới đúng, không phải sao, lời ngoài mặt Mạc Quận Giao muốn thảm. Muốn phiếu phiếu có thể chứ? Song thập vừa tới, Linh Điện cũng tính toán làm điểm sự tình. Phen bảng tiền năm tên, Linh Điện sẽ ở song thập nhất mua thật thể lễ vật đưa cho manh bảo phấn. Tiền Nam tên, 10 hào phía trước muốn vào đàn Nga, nói cho địa chỉ liên hệ phương thức, lễ vật thỏa thỏa bay tới. Hết chương.